Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, điệu hổ ly sơn. Hô, một tiếng vang rền, ba đạo hỏa trụ từ ba nén hương xông lên đến, vào đầu hướng về Tiền Thiên Sư vọt tới. Tiền Thiên Sư ngay tại chỗ một con lừa lười lăn lộn, tránh thoát hai đạo thần hỏa đồng thời. Không nói gì cũng tránh bất quá đạo thứ ba, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể giơ lên chống ra, xem như tấm chắn ngăn tại trước người mình. Chỉ ở một nháy mắt, khắc họa lấy không nhìn chu sa pháp chú chống ra, ngay tại trong khói dày đặc biến thành cho tàn, bị Tiền Thiên Sư vội vội vàng vàng ném ra ngoài. Thật là lợi hại, cuối cùng là người nào? Một hiệp đấu pháp, mình pháp khí liền bị đối phương hủy đi. Cái này khiến Tiền Thiên Sư có chút phát điên. Muốn biết, pháp khí cũng không phải bình thường đồ vật. Phổ thông đạo nhân trên người có một hai kiện liền khó lường. Tiền Thiên Sư tính toán đâu ra đấy. Cũng liền một cái trống ra cùng một thanh thất tinh kiếm xem như pháp khí. Tổn thất không thể bảo là không nặng. Biết gặp phải cường địch, không thể cùng hắn đấu. Tiền Thiên Sư trong ánh mắt lóe lên ngoan sắc, trùng điệp một chùy lồng ngực của mình, một chùm huyết vụ liền phun ra ngoài. Cùng một thời gian, anh thúc trước mặt sương mù kính cũng trong nháy mắt bị sương đỏ che khuất, dương mắt nhìn lại hồng quang một mảnh. Mặc cho anh thúc như thế nào thi pháp, đều không cách nào tướng những này sương đỏ tản ra. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy xương đỏ che khuất ánh mắt, Văn Tài cùng Thu Sinh nhịn không được hỏi. Anh thúc khẽ lắc đầu, từ bỏ tiếp tục thi pháp, mở miệng nói, đây là huyết chú, uy lực cường đại vô cùng, nếu thi triển nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì một mệnh. Ô hô, đạo sĩ kia dùng huyết chú phong ta pháp thuật, chỉ là như thế một chút, ít nhất phải giảm 6 năm tuổi thọ. Xem ra hắn là liều mạng. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Thu Sinh đưa tới nước trà cho anh thúc nhuận miệng, hỏi, cứ như vậy, chẳng phải là tìm không thấy Nhậm lão thái gia thi cốt rồi? Sẽ không, huyết chú lực lượng nhiều nhất duy trì 3 ngày. 3 ngày sau ta sẽ tiếp tục thi pháp, ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu tuổi thọ có thể liều mạng như vậy. Anh thúc nhấp một mùm trà, đầu cũng không trở về hướng về buồng trong đi đến. Phân phó nói, kéo pháp đàn, sau 3 ngày ta tại chiếu cố hắn. Cùng một thời gian, trong sơn động, Tiền Thiên Sư, ngươi không sao chứ? Một ngụm máu tươi phun ra đi Tiền Thiên Sư, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, chỗ bóng tối vương húp, nhìn thấy Tiền Thiên Sư biến thành cái dạng này. Hạ giọng trầm chậm mở miệng, trong ánh mắt mang theo từng tia nghi hoặc. Không có việc gì, bất quá đạo sĩ này quá lợi hại, ta đấu bất quá hắn, chỉ có thể lấy huyết chú phong hắn pháp thuật. 3 ngày, chúng ta nhiều nhất chỉ có 3 ngày thời gian, nếu là trong 3 ngày không cách nào tướng cương thi luyện thành, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị hắn tìm tới cửa. Tiền Thiên Sư xoa xoa khóe miệng, biểu lộ liền cùng chết lão bà đồng dạng. Vương Húc nhíu mày, từ trong bóng tối đi tới, nói nhỏ, luyện thi ít nhất phải 7 ngày thời gian. Chúng ta hiện tại đã luyện 2 ngày, lại thêm 3 ngày mới là 5 ngày. Thời gian không đủ à? Không có biện pháp, đến trình độ này, chỉ có thể phó thác cho trời. Tiền Thiên Sư yên lặng lắc đầu, không được là không được. Tiếp tục đấu nữa vẫn chưa được. Về phần luyện thi sự tình, khó khăn, 7 ngày hắn còn có chút nắm chắc, 5 ngày chỉ có thể phó thác cho trời. Thành không thành muốn nhìn lão thiên gia thưởng không nể mặt. Không có khác biện pháp sao? Vương Húc không cam lòng hỏi lại. Tiền Thiên Sư khổ cười liên tục, xuất ra một con rắn cùng 2 con ếch xanh nuốt sống xuống dưới. Sắc mặt lúc này mới tốt mấy phần, chật vật mở miệng nói, trừ phi ngươi có thể đem cái đạo sĩ kia đẩy ra, để hắn không thể tìm ta phiền phức. Không phải cũng chỉ có thể dạng này. Đẩy ra, Vương Húc khẽ gật đầu, mắt nhìn trong sơn động quan tài, mở miệng nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta suy nghĩ biện pháp. Vương Húc đầu cũng không trở về đi, thầm nghĩ lấy thế nào mới có thể đem anh thúc dẫn đi, để hắn không có thời gian tìm đến tiền thiên sư phiền phức. Vu cáo được hay không? Dùng tiền để trong huyện đội cảnh sát tìm cớ tướng anh thúc bắt vào đi quan mấy ngày, chờ đến cương thi luyện thành về sau lại phóng xuất. Không tốt, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vương Húc ngay tại trong lòng bác bỏ. Anh thúc thế nhưng là thần tượng của hắn, dùng cái này biện pháp giày vò anh thúc, hắn ngay cả mình cái này một quan đều qua không được, sẽ cảm thấy lương tâm khó an. Nhưng ngoại trừ cái này biện pháp, còn có cái gì đối sách đâu? Vương Húc trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Nửa giờ về sau, Vương Húc về tới Nhậm gia trấn, đúng lúc đuổi kịp trên trấn chợ đêm, lui tới người đi đường nối liền không dứt. Đi trong đám người, Vương Húc còn không có nghĩ chỗ đối sách, hai cái người bán hàng rong đối thoại liền truyền tới. Thật là xui xẻo, ta bà nương lão cha chết rồi. Ban đêm có người cho mang hộ tới lời nhắn, chuyến đi này không biết muốn mấy ngày tài có thể trở về. Sinh ý đều không có làm. Bạch Tang a, vậy ngươi có tội thủ. Chúng ta bên này có đình thi 5 ngày phong tục, tới tới lui lui còn không phải cái 7-8 ngày. Đúng vậy a, thế nhưng là không đi lại không được. Ta bà nương khóc hôn thiên hắc địa, cũng không nghĩ một chút chúng ta đều đi. Ai đến kiếm tiền nuôi sống gia đình a? Hai cái người bán hàng rong chọn gánh đi. Hai người người nói vô ý. Vương Húc người nghe hữu tâm. Anh thúc có không có cha mẹ khó mà nói. Thế nhưng là hắn có mấy vị sư huynh đệ a. Nếu có vị sư huynh nào đệ cấp tốc mang hộ đến lời nhắn, để anh thúc lập tức đuổi đi qua hỗ trợ, anh thúc có thể hay không lập tức lên đường đâu? Sẽ, mà lại là nhất định sẽ. Chỉ cần mang hộ lời nhắn người nói cho anh thúc, sư huynh của hắn đệ gặp việc quan hệ sinh tử đại phiền toái, anh thúc tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Dạng này liền có thể đem hắn lừa gạt đi. Để cho ta ngẫm lại, anh thúc vị sư huynh nào đệ tại phụ cận, khoảng cách không xa không gần, cần 5-6 thiên tài năng chạy đến. Vương Húc tới mấy ngày, bình thường không ít cùng văn tài lời nói khách sáo, rất nhanh nghĩ đến một cá nhân. Ma ma địa, anh thúc sư huynh, xuất từ âm nhạc cương thi bộ phim này. Vừa lúc bắt đầu, Vương Húc nghe được anh thúc có ma ma địa người sư huynh này, còn cảm thấy rất có ý tứ. Bây giờ nghĩ lại, cái này bình thường không đáng tin cậy, lại yêu gây phiền toái sư huynh, cũng không liền là có thể đem anh thúc dẫn đi người sao? Mà lại, ma ma địa không đáng tin cậy, liền ngay cả văn tài cùng thu sinh đều biết, nói hắn chọc tới tính mệnh du quan đại phiền toái, anh thúc chắc chắn sẽ không hoài nghi. Nghĩa trang đông đông đông, anh thúc ngay tại trong phòng khách rửa chân, một trận tiếng gõ cửa dồn dập liền vang lên. Ghé vào một bên ngủ gật văn tài, nghe được tiếng đập cửa bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, vui vẻ nói, sư phụ, nhất định là Vương ca trở về, không chừng còn có bữa ăn khuya ăn đâu. Văn tài thật cao hứng đi mở cửa, mở ra đại môn xem xét, Vương Húc hắn là không có nhìn thấy, ngược lại thấy được một vị tên ăn mày ăn mặc người. Tên này tên ăn mày đầy bụi đất, trên thân mang theo gai mũi mùi thối, mở miệng liền nói ra, tiểu ca, đây là anh thúc nghĩa trang sao? Đúng vậy a, ngươi tìm ai a? Văn tài ghét bỏ che cái mũi, một mặt không thoải mái mà hỏi. Tên ăn mày vui mừng quá đỗi, mở miệng nói, ta là Bách Gia Trang tên ăn mày, có cái gọi ma ma địa đạo trưởng, để cho ta cho anh thúc mang hộ cái lời nhắn. Ma ma địa đạo trưởng nói hắn gặp đại đầy phiền, anh thúc nếu như trong 6 ngày đuổi không đến hắn sẽ chết định. Tốt, lời nhắn ta dẫn tới. Có tin hay không là tùy các ngươi. Ta đi, uy, chớ đi à, nói rõ ràng chút là chuyện gì. Văn Tài còn phải lại hỏi, liền phát hiện tên ăn mày biến mất trong bóng đêm. Nhìn thấy người đã đi, Văn Tài bất đắc dĩ đóng cửa lại, tranh thủ thời gian cùng anh thúc báo cáo một chút. Cái gì, ngươi không nghe lầm chứ? Nghe được Văn Tài lặp lại, anh thúc bỗng nhiên đứng lên. Văn Tài đương nhiên không cho rằng mình sẽ nghe lầm, vội vàng mở miệng nói, sư phụ, ta không có nghe lầm a. Kia cá nhân liền là nói như vậy, còn nói sư phụ ngươi 6 ngày không thể đuổi tới, liền có thể cho sư thúc nhặt xác. Cái này ma ma địa, mỗi ngày cho ta gặp rắc rối, mỗi năm đến cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Ai ra, anh thúc thật nhanh mặc vào giày, chạy chậm đến vào phòng. Văn Tài theo ở phía sau gãi gãi đầu, ngốc ngốc mà hỏi, sư phụ, vậy ngươi đi không đi à? Không đi sao được, ngươi sư thúc trình độ không có cao bao nhiêu, nhất thích cùng người đại thổi đại lãm. Lần này nhất định là ôm lấy chuyện phiền toái, mình lại không giải quyết được. Anh thúc không ít cho mama địa xoa cái mông, đối với dạng này lời nhắn căn bản không có hoài nghi. Văn Tài hiểu rõ gật đầu, cũng biết mình sư thúc là cái gì người, chỉ là nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi hiện tại đuổi đi qua, Nhậm lão thái gia thi cốt làm sao bây giờ? Là Nhậm lão thái gia thi cốt trọng yếu, vẫn là ngươi là sư thúc tính mệnh trọng yếu? Đương nhiên sư thúc trọng yếu, vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta hành lý a. Thật muốn cho ngươi sư thúc nhặt xác a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?